Tu La Vũ Thần, chương 2926, Thiên Tài Chi Chiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Mã Thắng Kiệt tốc độ rất nhanh, nếu là đổi lại người bên ngoài, sợ là quyền này tất trúng, nhưng là ở trong mắt Sở Phong, hết thảy lại là nhìn rõ ràng. Sở Phong tay giơ lên, năm ngón tay nắm tay, chính đối Vù Mã Thắng Kiệt oanh tới nắm đấm, liền đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, lại có sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến, cùng lúc đó, cái này hang cũng là rung động kịch liệt bắt đầu, vô số đá vụn bay thấp xuống. Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt nắm đấm, đánh vào một chỗ. Hai quyền va chạm, không chỉ có nhấc lên sóng to gió lớn, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt cũng là riêng phần mình ngược lại lùi lại mấy bước. Sở Phong thụ xung lực ảnh hưởng, khó mà tự điều khiển lui về, trọn vẹn rút lui 39 bước mới đứng vững thân hình. Đạp mà khi Sở Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu thời khắc Vu Mã Thắng Kiệt vừa vặn vậy ổn định thân hình. Chỉ là, giờ phút này Vu Mã Thắng Kiệt nhìn xem Sở Phong ánh mắt bên trong, lại hiện ra một vòng không vui cùng khó chịu. Mặc dù, hắn cùng Sở Phong đối oanh một quyền này, nhìn như bất phân thắng bại. Thế nhưng là Sở Phong rút lui 39 bước liền ổn định thân hình, mà hắn lại rút lui 41 bước mới đứng vững thân hình. Thêm ra cái này hai bước để hắn cảm thấy mình chiếm hạ phong. Thật bởi vì như thế, hắn mới như thế khó chịu. Tiếp chiêu, một đạo kim mang hiện lên, ngay sau đó Vu Mã Thắng Kiệt tựa như cùng phẫn nộ mãnh hổ, lại lần nữa hướng Sở Phong đánh tới. Chỉ bất quá lần này, trong tay hắn nhiều hơn một vật. Đó là một thanh kim sắc chùy thủ. Chùy thủ không phải rất dài, bất quá 33cm có thừa, nhưng lại phong mang tất lộ, phảng phất ngay cả không gian đều có thể cắt ra, liền ngay cả ẩn vào trong không khí tiên cấp vũ lực cũng là vây nó xoay tròn. Đó là một kiện tiên binh, uy lực cực mạnh. Dù là tại tiên binh bên trong, vậy được xưng tụng cực phẩm binh khí. Bất quá, Vu Mã Thắng Kiệt tất cả động tác đều bị Sở Phong để ở trong mắt. Mắt thấy Vu Mã Thắng Kiệt lại lần nữa công tới, Sở Phong cũng là không chút do dự. Chỉ gặp nó hét lớn một tiếng. Tới vừa lúc, bàng đang khi nói chuyện, bàn tay hắn từ túi càn khôn chỗ xẹt qua, quang mang lấp lóe ở giữa, một cây đại đao liền xuất hiện ở tại trong tay. Cái này cây đại đao đồng dạng là một kiện tiên binh. Sở Phong dưới chân khẽ động, liền bạt không mà lên, hướng Vu Mã Thắng Kiệt bay vút đi. Trong nháy mắt, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt lại lần nữa giao chiến tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, quang nhận tàn phá bừa bãi, hỏa hoa cuồn cuộn, sắt thép xen lẫn thanh âm càng là không ngừng vang dội. Bất quá, cả hai giao chiến không được một lát, Sở Phong tựa như lưu tinh bình thường, từ trong vòng chiến bắn ra, sau khi rơi xuống đất cũng là liên tục rút lui. Cái kia vốn là Sở Phong một cái tấn công mạnh, cầm trong tay tiên binh đại đao, từ chính diện chém vào mà xuống, uy lực cực mạnh. Thế nhưng, Vu Mã Thắng Kiệt chùy thủ trong tay, bỗng nhiên có phù chú tuôn ra hiện, cái kia phù chú lưu truyền ở giữa, chỉ gặp nó tiện tay vung lên. Hai kiện tiên binh chạm vào nhau, Sở Phong lại phảng phất tiếp nhận vô số kiện tiên binh đồng thời công kích bình thường, cái kia lực lượng cường đại, làm cho Sở Phong bắn ra, dù là sau khi rơi xuống đất cũng là rút lui gần trăm bước về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân thủ không tệ, làm sao binh khí quá kém. Vu Mã Thắng Kiệt âm thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ngẩng đầu, phát hiện Vu Mã Thắng Kiệt chính nhìn xem mình, khóe miệng không chỉ có treo một tia đắc ý đường cong, trong mắt lại cũng có được một vòng trào phúng. Binh khí này, xác thực không quá tiện tay, nên đổi một kiện. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền trực tiếp cầm trong tay cái này thanh tiên binh đại đao vứt bỏ. Gặp một màn này, chớ nói Vu Mã Thiên Tộc đứng ngoài quan sát người, liền ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt cũng là thần sắc khẽ động. Coi như cái kia đại đao phẩm chất lại kém, thế nhưng chung quy là một kiện tiên binh, chính là có giá trị không nhỏ chi vật, Sở Phong thế mà cứ như vậy vứt bỏ. Ông mà liền tại vứt bỏ cái kia tiên binh đại đao đồng thời, Sở Phong bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua, sau một khắc một cây trường cung, liền xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Cái này binh khí, người cảm thấy thế nào? Sở Phong nắm trong tay ngón giọng, cười tủm tỉm đối Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Giờ phút này, liền ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt ánh mắt cũng thay đổi. Trước bất luận Sở Phong trong tay cái này thanh đại cung như thế nào, chỉ nói cái kia đại cung xuất hiện về sau, trong tay hắn cây chùy thủ này, lại có phản ứng. Trong tay hắn cây chùy thủ này, tại có chút rung động. Đó là tại, e ngại, thế nhưng, nó cái này tiên binh chùy thủ, cũng không phải bình thường tiên binh, chính là một kiện lưu truyền từ thời kỳ viễn cổ chí bảo, có thể nói là tiên binh bên trong cực phẩm. Mà dưới mắt hội xuất hiện loại tình huống này, đó chỉ có thể nói một điểm. Sở Phong trong tay trường cung, so với hắn cái này tiên binh phẩm chất còn tốt hơn. Sở Phong nói chúng cái này thanh trường cung, phẩm chất tự nhiên là vô cùng tốt. Đây chính là tiễn đạo tôn giả khi còn sống sử dụng tiên binh, tiễn đạo tiên cung. Tiễn đạo tiên cung năm đó cùng tiễn đạo tôn giả cùng nhau biến mất, đã trở thành truyền thuyết, chính là trong truyền thuyết tiên binh. Nó phẩm chất càng là không thể nghi ngờ cường hoành, có thể xưng tiên binh chi vương. Mà càng là cường đại binh khí, càng là khó mà khống chế. Sở Phong trước đó thân là thiên tiên, bằng vào chí tôn bao cổ tay, cũng có thể sử dụng tiên binh. Nhưng là, lại không cách nào thôi động cái này tiễn đạo tiên cung. Mà bây giờ, Sở Phong tự thân trở thành võ tiên, rốt cục có thể sử dụng tiễn đạo tiên cung, cái này một tiên binh bên trong vương cấp binh khí. Như thế một cây cung tốt ta muốn. Vu Mã Thắng Kiệt nói với Sở Phong. Có ý tứ gì? Sở Phong hỏi. Đem trong tay ngươi cây cung này cho ta, ta có thể đối ngươi hôm nay bất kính, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Hắn thế mà nhìn chúng Sở Phong tiễn đạo tiên cung. Muốn ta cái này tiễn đạo tiên cung, nhưng còn phải xem thực lực ngươi. Sở Phong nói ra, tiễn đạo tiên cung, ngươi nói trong tay ngươi đây là tiễn đạo tiên cung, là tiễn đạo tôn giả khi còn sống sử dụng món kia tiên binh. Vu Mã Thắng Kiệt lấy giật mình ngữ khí hỏi, nghĩ không ra ngươi cũng nghe ta cùng qua tiễn đạo tôn giả, không sai. Cây cung này, chính là tiễn đạo tôn giả khi còn sống sử dụng. Sở Phong nói ra, ha ha, thật là nghĩ không ra, ngươi đã có như thế bảo vật, như là như thế này, cái kia cây cung này, ta thì càng là chắc chắn phải có được. Vu Mã Thắng Kiệt bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên, cùng lúc đó, hắn càng là thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Lần này, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn chăm chú tại Sở Phong, ngược lại là chăm chú nhìn Sở Phong nói chúng tiễn đạo tiên cung. Hắn đây là, muốn đoạt Sở Phong tiễn đạo tiên cung. Cách chương.